Thế thì ba chữ trong tánh nghe đấy. Đấy. Trong tánh nghe ấy, tức là cái câu ban sơ ở trong tánh nghe. Đấy, cái chữ ở trong tánh nghe này cần phải phân minh. Bởi vì nhìn xa mà mình phải phân minh. Sao lại gọi là tâm nhân địa? Đây là nhân quả. Tức là chú phải đi tìm cái nhân, cái hạt giống. Thế mà dùng chữ địa bởi vì nó là cái tâm. Cho nên gọi là cái hạt, cái tâm nhân địa. Tức là cái đất mà tu. Mà chính cái này nó lại là cái hạt giống. Thế tâm nhân địa tức là cái tâm mà chú dùng để bắt đầu tu hành đó. Cái tâm mà để tu hành. Nhân địa tức là cái nhân tu để ngày mai mình có quả. Cái nhân đấy đối với quả chứ không phải là nhân là người. Thế thì cái tâm nhân địa tức là cái tâm mình dùng để tu bây giờ thì mình không thể lầm lẫn được. Đó. Bây giờ chúng ta hiện tại bây giờ chú đang tu bằng cái tâm này. Từ Hà Nội vào đây, chú phát tâm đi tu. Là chú tu bằng cái tâm này. Cái tâm nào chú đã dùng cái gì để tu. Ngày hôm qua mình đọc cái bài của Ngài Bích Động, Ngài bảo người phương chư Phật lấy cái tâm là để tu bằng cái tâm. Lấy cái tâm làm cái chỗ tu hành. Thế thì bây giờ đây chú lấy cái gì làm tâm để chú đi tu đây? Bây giờ thì chú chắc là lăng băng dùng cái tâm là tâm gọi là tâm sanh tử, dùng cái tâm sanh tử để đi tu. Nhưng mà bây giờ đây tổ nó chỉ cho chú phải tìm cái tâm nhân địa, tức là một cái nhân mà nó hợp với cái quả mà chú định hái. Ví dụ như chú muốn cái mùa chú hái thóc thì bây giờ chú phải gieo cái nhân gì? Chúng phải thầy là gieo cái nhân thóc. À, nếu mà chú muốn có bắp thì chú phải gieo cái nhân gì? Chúng phải thầy là phải gieo cái nhân ngô. Đấy. Thế nếu mà bây giờ mà chú lẫn, chú muốn ăn gạo mà chú lại lấy hạt bắp chú gieo thì đến mùa chú có được gạo không? Vậy thầy là không được. Thế đấy, thì bây giờ đây cái người tu phẩm văn phải trước hết phải chọn cái tâm nhân địa. Phải biết cái tâm nhân địa của mình, tức là cái hạt giống mình dùng cái loại tâm nào để mình tu. Thế mình dùng cái loại tâm vô sanh bất diệt ấy, mà mình tu ấy, thì mai đây mình chứng cái quả vô sanh bất diệt. Còn nếu mình dùng cái tâm sanh diệt mình tu thì mai đây mình sẽ chứng cái quả gì? Nó cũng có sanh và có diệt. Thế thì bây giờ chú muốn làm Phật đó, để chứng cái quả vô sanh bất diệt. Thế thì bây giờ chú phải xem cái tâm nhân địa của chú. Thế cho nên đây tổ mới bảo rằng tâm nhân địa không có thể lầm lẫn được. Đó. Chứ không có gieo cái hạt giống này lầm sang hạt giống kia được. Cho nên chú phải cẩn thận, không thể lầm lẫn. Bởi vì cái bây giờ chú gieo cái tâm nhân địa chú tu đây ấy, tức là chú tu về cái tánh nghe. Thì là cái nghe này nó có ba cái nó có thể lẫn. Đấy. Cũng như là hạt nếp, hạt lúa tẻ. Lúa tẻ, lúa nếp, mấy cái gì nữa nó giống nhau đấy. Ba cái nó lẫn nhau. Thế nếu lúa thơm. Thơm, thóc nếp, thóc tẻ. Thóc thơm, thóc nếp, thóc tẻ. Thế ba cái nó có thể giống nhau ạ. Chú mà lẫn một cái là đến mùa là chú. Thế bây giờ chú có ba cái này chú sẽ dễ lầm lắm. Cái tâm nhân địa của chú dễ lầm, cho nên đây tổ mới chỉ. Chú lầm mà cái gì chú nhận đi. Thế cho nên cái nghe này có thể lầm là ở trong cái nghe thì mình lại tưởng là ở trong cái tai. Là một rồi gì nữa. Cái nghĩ thức thì chú đã nhận được nhĩ thức nhĩ căn chưa? Kính bạch thầy có nhận được rồi. Dạ, chú thử chỉ xem có cái gì nó đi vào tai chú. Thầy đã vào. Mỗi một lần chú nghe tiếng gió đó là cái nhĩ thức đã sanh. xong rồi nó lại tan đi, lại nghe tiếng chuông, đó là cái nhĩ thức khác lại sanh, rồi nó lại diệt đi. Chú nghe tiếng nói đây là cái nhĩ thức, mỗi một tiếng, mỗi một âm thanh là một nhĩ thức vậy đấy. Tôi nói như thế này là có một độ vài ba chục cái nhĩ thức một câu của chú nó đã sanh. Cái đấy, cái mà nó cứ thành hình lên rồi nó lại tan đi, thì đấy, cái ấy là nhĩ thức. Thế còn nhĩ căn, bởi vì có nhĩ căn cho nên mới có nhĩ thức, nó là gốc, cho nên gọi nó là căn. Căn là nó cái gốc rễ, nó phát ra cái nhĩ thức, cho nên gọi nó là nhĩ căn, cho nên nó là cái gốc. Cho nên gió chú cũng nghe, thế đến khi hết gió chú vẫn nghe cái tĩnh, xong lại có tiếng nói chú lại nghe, hết tiếng nói chú vẫn nghe cái tĩnh. Cái nghe của chú cứ đứng yên tại đó không biến đổi, thì cái không biến đổi ấy gọi là nhĩ căn, gọi là cái tánh nghe mà mình tu đây. Cho nên ngài mới bảo đừng lầm là tu cái tai, cũng đừng lầm là tu cái nhĩ thức. Và cái thứ ba là cái gì? Cái ý thức nó là cái thức thứ sáu, mà sao mình phi công mình ở lầm ở đây được. Thức nó cứ xen vào tất cả các thức, để nó xen vào để nó phân biệt. Cho nên là nhẫn thức, nghĩ thức, tị thức, thức nào nó cũng xen, nó lấn vào. Vì thế cho nên là chúng ta có thể lầm với ba cái thứ này. Thì Tổ mới dặn dò là tâm nhân địa, là cái mình dùng, cái tâm này là cái loại tâm mình dùng để mình tu. Cho nên mình không có thể mà sập xí sập ngầu, mà không cẩn thận, không minh bạch thì không được. Cho nên phải nhận cho rõ, nhận cho ra. Vì vậy Tổ mới cứ phải tận tình mà giảng cặn kẽ.